Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 354, kiếp sau. Nhỏ giọng nghị luận, không có qua bao nhiêu thời gian liền biến thành nhất trí ca ngợi. Cái này khiến chỗ tối suy nghĩ chuyện Đai Ly, trong lòng nổi lên làm xong chuyện tốt đằng sau cảm giác thỏa mãn. Nhìn xem bọn gia hỏa này như thế biết điều. Đai Ly cũng không muốn trực tiếp đem bọn hắn để ở chỗ này mặc kệ. Miễn cho bị phát hiện tình huống ma tộc, lần nữa vây quét vào chỗ nào đó. Không nên chống cự, ta mang các ngươi rời khỏi nơi này. Một tiếng ôn hòa nhắc nhở, đều truyền vào những người sống sót trong tai. Để bọn hắn ánh mắt sáng lên đồng thời, cũng dần dần buông xuống cảnh giới tính phòng ngự chi tư. Đem mọi người biến hóa nhìn ở trong mắt, Đai Ly hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tại tất cả mọi người dưới chân đều mở ra một đạo không gian cửa vào, đem bọn hắn thu nạp đến chính mình mảnh này khe hở bên trong. Vừa mới đi vào tràn đầy quỷ dị mắt to khe hở bên trong, những kia tuổi trẻ các hồn sư, bao quát kiến thức rất rộng lão hồn sư, đều như là Đai Ly các muội tử lúc đầu, phi thường không thích ứng lo lắng bất an. Bất quá đợi trông thấy Đai Ly bên này ba người thân ảnh về sau, những thứ này được cứu xuất sinh bầu trời người sống sót, liền cố nén dàn xuống trong lòng cảm giác khó chịu, tiến lên cung kính ân cần thăm hỏi. Một vị xem ra ở lâu cao vị, tựa hồ là Vương Thành gia tộc quyền thế tộc trưởng lão già, dẫn đầu chắp tay hỏi, vị tiểu hữu này thế nhưng là cứu trợ chúng ta cường giả. Nghe được lão giả vấn đề, đám người cũng đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Đai Ly. Mặc dù Đai Ly tuổi trẻ từng tới phân dung mạo, khiến cái này người có chút kinh nghi bất định, nhưng là vì để tránh cho va chạm cường giả, bọn hắn còn may là phi thường thức thú, không có đem nội tâm ý tưởng chân thật biểu hiện ra ngoài. Đem mọi người mặc dù hoài nghi, nhưng lại không dám nói bừa tư thái nhìn đập vào mắt bên trong. Đai Ly tiến về phía trước một bước, phi thường xác nhận trả lời. Không sai, chính là ta, đáp lại lão giả đặt câu hỏi về sau. Không đợi đám người bị cái này chân tướng hoảng sợ đến cứng họng, thất thần hoặc kêu to, Đai Ly liền nhanh chóng đem danh hào của mình báo đi ra. Ta là Đai Ly. Nếu như là đối với đại lục mấy năm gần đây thế cục hiểu khá rõ người, nhất định sẽ đối với ta hết sức quen thuộc. Không sai, ta chính là trước đó nhiều lần phá hư ma tộc âm mưu, ở vào kháng ma chiến tranh tuyến đầu tiên Đai Ly. Nghe được đoạn văn này, tin tức linh thông hạng người lập tức hiểu rõ liền nói, khó trách tương đương, thì ra là thế tương đương, bực này từ ngữ. Mà không biết Đai Ly danh hào những người kia, trải qua hướng bên cạnh người nhỏ giọng hỏi thăm, cũng nhanh chóng hiểu rõ Đai Ly sự tích. Không nói Đai Ly dĩ vãng cường hãn chiến tích, bị thuộc như lòng bàn tay nói ra, ngay cả hắn xuất sinh cùng thành tựu, đều bị người biết chuyện trắng trợn tuyên dương đi ra, xem như nhất kinh bạo điểm, liên tục phát ra ca ngợi cùng kính nể thanh âm. Kể từ đó, liền xem như người ẩn cư cùng vùi đầu khổ tu niên kỷ trước một đời, đều biết Đai Ly vị này truyền thuyết nhân vật, sau đó cùng nhau gia nhập ca ngợi trong đội ngũ, như là phát tiết trước đó đọng lại cảm xúc, không có bất kỳ cái gì giữ lại lớn tiếng hô cùng. Bị nhiều người như vậy toàn thân toàn ý thổi phồng, chính là trải qua chiến trận Đai Ly, đều không khỏi có chút lâng lâng. Nếu như không phải một bên Julia cùng Emilia kịp thời đè lại Đai Ly bả vai, hắn e sợ đều muốn thật nổi lên không trung. Nhàn thoại tạm thời không đề cập tới, đợi đến đám người từ ma giật mình cảm xúc bên trong khôi phục lại về sau, lúc đầu đặt câu hỏi lão giả, lần nữa đầy cõi lòng mong đợi hỏi, trước đó bỉ nhân nghe tiểu hữu ngươi đã tới nửa bước thần cấp cấp độ. Hiện tại, ngươi là đột phá thần cấp, mới mạnh như thế sao? nghĩ đến Đai Ly một kích liền giết chết nhiều như vậy cường đại ma tộc. Còn có trước đó được từ tinh linh tộc, Đai Ly lực kháng ma tộc tân tấn thần cấp đại lão tình báo. Lão giả làm ra bực này suy đoán cũng phi thường có đạo lý. Dù sao hắn biết, lúc đầu đế quốc cao tầng mưu đồ thần đạo kết tinh. Sau cùng thuộc sở hữu người, chính là thanh niên trước mắt. Mặc dù không thể tin, nhưng là ở trước mắt vị này đánh vỡ thường quy yêu nghiệt thiên kiêu trên thân. Hết thảy dị thường điểm đều sẽ biến thành để cho người ta có thể tiếp nhận. Nghe được lão giả lời nói, một số nhỏ giống như hắn làm ra đoán người, còn có đại bộ phận người không biết sự tình, đều lần nữa yên lặng nhìn lại, trong mắt xoắn xuýt cùng vẻ chờ mong, hết sức rõ ràng thể hiện ra những người này phức tạp nỗi lòng. Đại lục nhiều một vị thanh niên lại tiền đồ vô lượng thần cấp đại lão. Tuyệt đối là đáng giá khắp trốn mừng vui sự tình. Nhưng là vị này tân tấn thần cấp đại lão, vậy mà như thế tuổi trẻ, nhưng lại làm cho bọn họ có một loại bó lớn niên kỷ sống đến thân chó bên trên uất ức cảm giác. Hai loại tương phản tâm tư hỗn tạp cùng một chỗ, nét mặt của bọn hắn có thể bảo trì bình thường liền không dễ dàng. Đừng nghĩ đến nội tâm còn có thể yên lặng như lúc ban đầu. Hơi trầm ngâm một chút. Đai Ly cảm thấy nói cho bọn hắn tình hình thực tế cũng không có gì. Thế là liền không có giấu giếm thực lực chân thật của mình. Gật đầu khẳng định lão giả suy đoán. Không sai, ngay tại trước đây không lâu, ta liền tấn thăng đến thần cấp. Sau đó, một đường truy tìm đến Thánh Kiếm Vương Quốc, đem từ tinh linh tộc nơi đó đào tẩu ma tộc tân tấn thần cấp cường giả. Cho vĩnh viễn trừ hậu hoạn, theo Đai Ly khoa tay chặt đầu động tác, lần nữa tuôn ra mãnh liệt liệu, để trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trùng kích đám người. Suýt nữa nhịn không được lên tiếng kinh hô, chẳng những năm gần 17 tuổi khoảng chừng liền đột phá đến thần cấp. Hơn nữa còn đơn độc chính tay đâm một vị ma tộc thần cấp đại lão. Bực này kiểu như châu bò kinh nghiệm. Đầy đủ chấn kinh thế nhân, ghi vào sử sách, cái này mãnh liệt liệu vừa ra, đám người trừng mắt, há miệng há mồm, liền không có một người có thể bảo trì bình tĩnh, bao quát bụng dạ cực sâu gia tộc quyền thế cao tầng. Còn có tu thân dưỡng tính người ẩn cư đều là như thế. Vạch trần một lần tiếp lấy một lần. Đều nhanh cho những kinh nghiệm này quá kinh hồn một giờ cao giai các hồn sư. Cho chấn đến ngốc trệ thất thần. Bất quá chờ mọi người lấy lại tinh thần đằng sau. Số ít mấy đạo tiếng thở dài. Vẫn là để đám người lâm vào kiếp sau trầm thấp bên trong. Nếu như Đai Ly đại nhân có thể đến sớm một điểm liền tốt. Dạng này người nhà của ta nói không chừng còn có cơ hội sống còn. Mặc dù thực lực của ta tại cấp 9 hồn sư bên trong cũng có tên tuổi. Nhưng là tại loại này loạn chiến bên trong. Muốn bảo toàn ta chỉ có trung giai thực lực nữ nhi. Nhưng cũng quá mức khó khăn. Nếu như tiểu nhã có thể chống đến Đai Ly đại nhân tới lời nói. Vậy cũng tốt. Ai tương đương vợ con tất cả đều bị giết. Tộc nhân cũng không còn lại mấy cái. Những thứ này ma tộc thật là đáng chết đến cực điểm. Mặc dù Đai Ly đại nhân đã cứu ta, hơn nữa còn có thâm cừu đại hận chờ lấy ta đi báo. Nhưng vẫn là khó tránh khỏi nản lòng thoái chí a. Sinh tử đại kiếp sau bi thương chi tình, như đồng cảm nhuộm như bệnh dịch, để may mắn còn sống sót người. Hết thảy lâm vào tinh thần sa sút thất ý bên trong. Loại tình huống này để Đai Ly cũng không có tiếp tục cùng đám người trò chuyện hào hứng. Vô luận là đám người đối với mình xưng hô biến hóa, vẫn là trước đó đủ loại ca ngợi, đều không thể để Đai Ly tâm tình biến tốt. Mắt nhìn tựa hồ cảm động lây, một lần lâm vào một loại nào đó thương cảm bên trong muội tử. Đai Ly nhẹ nhàng đem hai nữ ôm vào lòng, sau đó an ủi mang rời khỏi cái này bi thương nơi ở. Hơi đi xa một điểm, rời khỏi tầm mắt của mọi người về sau. Các muội tử cũng tại Đai Ly Khinh Thanh Khinh Ngữ bên trong khôi phục tinh thần. Kế tiếp việc, Đai Ly nhưng trong lòng cũng phi thường rõ ràng, đó chính là tận lực xác minh Thâm Uyên chi môn tình huống xung quanh. Sau đó đem trực tiếp chân quý tình báo, cáo chi đại lục thế lực khắp nơi, len lén đem một đạo khe hở mở miệng, mở tại dùng trong ấn tượng vương cung nội bộ. Đai Ly cảnh giới cỡ này trình độ dưới, sử dụng ra khe hở năng lực, ngược lại là không có xuất hiện bị thực lực thấp hơn chính mình ma tộc phát hiện tình huống, nhưng là lúc này trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, vẫn là để hắn không cách nào bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.